Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 111 gạch dưới 1 tiểu tổ tông. Ngươi đây là triết sát bọn ta a, cầu hoa tươi. Phụ thân là vạn cổ vô địch huyết ảnh ma chủ, mẫu thân là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Nữ nhi là sinh ra liền thần đế cảnh, như vậy một nhà ba người. Phóng nhãn chư thiên, còn có thể tìm ra nhà thứ hai sao? Tuyệt đối không có. Đây là thật nguy a. Thiên Xu học viện viện trưởng cùng lão sư môn đều là cái kia ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy đối diện Lăng Dạ một nhà ba người. Thảo nào luôn cảm giác Lạc Tâm cùng Lạc U Linh liền có chút giống như. Phong cách và khí chất đều có điểm giống. Thảo nào Lạc Tâm cặp mắt kia sẽ là tôn quý đỏ như máu. Thật cùng bọn họ nghĩ giống nhau. Chính là di truyền Lăng Dạ đó a. Còn có, nếu là như vậy, cái kia huyết ảnh ma chủ tới Thiên Xu học viện, hẳn là không có có ác ý gì chứ. Lạc Tâm ở Thiên Xu học viện cũng chưa từng có chịu đến bất kỳ thương tổn a. Ngoan ngoãn, nếu như Lạc Tâm từng tại bọn họ học viện bị qua tổn thương gì lời nói. Ngày hôm nay bọn họ Thiên Xu học viện, thậm chí toàn bộ Thiên Xu giới, tuyệt đối chơi xong, Lăng Dạ tuyệt đối sẽ để bọn họ liền cho đều không thừa. Còn tốt, bọn họ cũng là vẫn luôn coi Lạc Tâm là làm thiếp tổ tông mà đối đãi. Chưa từng có bạc đãi nàng, thậm chí đối với nàng chỉ có đãi ngộ đặc biệt. Ở toàn bộ Thiên Xu học viện, Lạc Tâm từ trước đến nay đều là đặc biệt nhất. Đối diện, Lạc U Linh nghe được Lạc Tâm cái này dứt khoát giới thiệu, cũng chỉ là nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Được chưa? Nói ra nói ngay a hát. Ngược lại hiện tại có Lăng Dạ ở, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Tuy là cái này dạng không chỉ có công bố mình và Lạc Tâm quan hệ, cũng công bố mình và Lăng Dạ quan hệ. Thế nhưng cũng không phải là không thể được. Chính mình mặc dù không nghĩ liền dễ dàng như vậy Lăng Dạ. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Lăng Dạ chính là chính mình sớm đã nhận định nam nhân. Các ngươi làm sao vậy? Làm sao cũng không nói đâu. Lúc này, Lạc Tâm lại là tò mò hỏi. Làm sao từng cái đều ngẩn người đâu? Đây chính là cha mẹ ta a. Ta nhưng là có cha có mẹ. Các ngươi cũng không nói điểm cái gì bày tỏ một chút. Là bị sợ ngây người. Đối diện, Thiên Xu viện trưởng đám người ra mặt lại là hung hăng nhảy một cái. Nói, tiểu tổ tông a, ngươi để cho chúng ta nói cái gì? Chúng ta bây giờ còn có thể nói cái gì? Chúng ta lại dám nói cái gì? Cha ngươi nhưng là huyết ảnh ma chủ a. Chúng ta nói nếu như một câu khó nghe, không làm tốt toàn bộ học viện liền không có. Nghe nói nữ nhi của ta ở các ngươi Thiên Xu học viện, cũng coi như chơi được vui vẻ. Đúng lúc này, Lăng Dạ nói chuyện, Lăng Dạ thanh âm, nhất thời làm cho viện trưởng cùng lão sư môn đều là một cái cơ linh. Vội vã toàn bộ phục hồi tinh thần lại, là, ma chủ đại nhân, thiếu cung chủ nàng, cho tới nay, đều là học viện chúng ta xuất sắc nhất ưu tú nhất hài tử. Là chúng ta chung bảo hộ đối tượng. Viện trưởng vội vã cúi đầu nói rằng, điểm này ngược lại thật, cái này không gần liên quan đến thân phận của Lạc Tâm, cũng liên quan đến bọn họ học viện danh tiếng a. Thần đế cảnh học sinh vốn là tìm không ra mấy cái tới, huống chi còn là một cái 4 tuổi nhiều thần đế cảnh. Lạc Tâm thực lực và bọn họ đích xác hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Lạc Tâm có thể trên danh nghĩa ở tại bọn hắn học viện làm học sinh, là bọn hắn Thiên Xu học viện vinh hạnh a. Bọn họ cho tới nay đều là coi nàng là làm thiếp tổ tông đối đãi. Điểm này Lạc U Linh cũng là rõ ràng. Tâm nhi, về sau còn muốn ở trên Thiên Quyền học viện chơi đùa sao? Lăng Dạ tiếp lấy hướng về phía Lạc Tâm hỏi. Đương nhiên rồi, ta biết có thật nhiều tiểu bằng hữu đâu. Lạc Tâm liền vội vàng gật đầu. Ở chỗ này, có bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa, nàng cũng đích xác có thể tìm được một ít lạc thú. Nghe được Lạc Tâm lời này, Lăng Dạ gật đầu. Cũng là, Lạc Tâm đương nhiên cũng cần một cái hoàn chỉnh lúc nhỏ. Tuy là hắn đích xác có thể cho Lạc Tâm tuyệt đối bảo hộ, nhưng thứ khác cũng phải cấp nàng. Ngay sau đó, Lăng Dạ ánh mắt lại là xem hướng viện trưởng đám người. Viện trưởng đám người lúc này đều là không nói được một lời, giống như là cùng đợi quân vương lên tiếng. Thần tử, về sau nữ nhi của ta nếu là ở ngươi Thiên Xu học viện chịu đến bất kỳ ủy khuất gì, bất cứ thương tổn gì, ta để cho ngươi toàn bộ Thiên Xu giới hôi phi yên diệt. Minh bạch chưa? Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Là, phải, minh bạch, Ma Hồ đại nhân yên tâm. Thiếu cung chủ vốn là vạn cổ không hai thiên tài. Thực lực của nàng, coi như là tử cùng ta nhóm học viện cao tầng so với, cũng chắc chắn mạnh hơn. Viện trưởng liền vội vàng gật đầu. Ngược lại là nóng có nàng tổn thương người khác phần, không có người khác có thể thương tổn nàng. Chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực, làm cho thiếu cung chủ sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất, cùng với bất kỳ phương diện nào bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới Lạc Tâm lại còn là huyết ảnh đau nhức chủ nữ nhi. Cái này khiến bọn họ đối với Lạc Tâm thì càng là muốn tất cả vang bảo vệ. Đó là một đường đường chính chính tiểu tổ tông a. Bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối không đắc tội nổi a. Lăng Dạ đây mới là gật đầu. Chỉ có cái này dạng, hắn cũng mới yên tâm làm cho Lạc Tâm đợi ở nơi này trong học viện. Cha, vì sao viện trưởng bọn họ hình như rất sợ ngươi đây? Lúc này, Lạc Tâm tiểu thủ lại là nhéo Lăng Dạ đại thủ hỏi. Tuy là nàng còn nhỏ, thế nhưng nhìn ra được, viện trưởng đám người ở Lăng Dạ trước mặt, cảm giác treo duy duy nặc nặc a. Đối diện, viện trưởng đám người đều là cười khan một tiếng. Tuy là bình thường bọn họ là Thiên Xu học viện cao tầng, là tất cả học sinh trong mắt cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng ở Lăng Dạ trước mặt, tuyệt đối không có cao cao tại thượng tồn tại. Lăng Dạ chính là tối cao. Cái này cũng không mất mặt gì. Ai ở Lăng Dạ trước mặt không phải như vậy? Bởi vì, bọn hắn cũng muốn bảo vệ tốt Tâm Nhi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Những lời này, cũng coi là cho viện trưởng bọn họ để lại mặt mũi. Ồ, cái kia cảm ơn mọi người là. Lạc Tâm nhất thời hướng về phía viện trưởng bọn người nói tiếng cảm ơn. Không phải, khách khí, đây là chúng ta phải làm. Phải làm, viện trưởng đám người vội vã xua tay. Tạ, tiểu tổ tông, ngươi đây là triết sát bọn ta a. Chỗ chịu đựng nổi ngươi tạ. Dụ, đúng lúc này, toàn bộ thiên cực giới đột nhiên truyền đến một trận dị động. Viện trưởng đám người đều là trong nháy mắt nhướng mày. Bởi vì bọn họ nhận thấy được, lại có người xông vào thiên cực giới. Đây là hư không nhất tộc. Viện trưởng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vội vã chính là phân phó. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ có thể nhận thấy được, có hư không nhất tộc người đi tới Thiên Xu giới. Mà, hai vị hư không chi vương, hai vị cực thần cảnh đỉnh phong, còn có một cái cực thần cảnh sơ kỳ. Lăng Dạ cũng là ngẩng đầu lên. Hắn đương nhiên cũng là ngay đầu tiên liền đã nhận ra tiến nhập thiên cực giới hư không nhất tộc. Hai vị hư không chi vương, Hàn Sát cùng Hắc Nguyệt, còn mang theo một ít thần đế cảnh hư không sinh vật cùng với một cái cực thần cảnh sơ kỳ người. Đó là Nhậm Phàm Trần, mang Tâm Nhi trở về. Lúc này Lăng Dạ chính là hướng về phía Lạc U Linh nói rằng. Cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Tâm liền vội vàng hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ, ngươi trước trở về, chờ, các loại, cha xử lý xong sau đó mới cùng ngươi chơi đùa có được hay không? Lăng Dạ mỉm cười nói. Kế tiếp tàn bạo hình ảnh, không làm cho Lạc Tâm chứng kiến. Ồ, tốt, ta đây cùng mẫu thân đi về trước. Lạc Tâm ngoan ngoãn gật một cái đầu nhỏ. Lạc U Linh tiếp lấy chính là nắm Lạc Tâm tiểu thủ. Sau đó hướng về phía Lăng Dạ nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới quan tâm. Chiếu cố tốt Tâm Nhi chính là Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.